Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1321, C1321, chỉ cầu an lòng một. Thân là một gã nam nhi nhưng lại mang theo dung nhan tuyệt sắc, so với một vài nữ tử xinh đẹp lại còn xinh đẹp hơn, nhất cử nhất động cũng đều mang theo một loại mị hoặc dị dạng. Người như vậy, từ trước đến giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ từng gặp qua có một người, đó chính là Hoa Thanh Liên. Lúc này xuất hiện ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên chính là Hoa Thanh Liên. Lúc trước Hoa Thanh Liên cũng đi theo Tử Kim Hoàng chủ tiến vào Văn Minh Thần Hà, bất quá về sau hắn và đám người Linh Hư Tôn Giả cùng nhau mất tích, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy Hoa Thanh Liên, Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhếch miệng cười nói. Hoa huynh, đã lâu không gặp. Có thể gặp lại Hoa Thanh Liên, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên quả thật vô cùng cao hứng. Hoa Thanh Liên xuất hiện ở chỗ này, nói rõ suy đoán của hắn không sai. Đám tuyệt thế thiên kiêu từ thế giới đại diễn đi ra này, trên người ai nấy quả thật đều có đại khí vận. Cho dù thiên địa hủy diệt, bọn họ cũng có thể bình yên vô sự. Trên mặt Hoa Thanh Liên lộ ra nụ cười mê người phong tình vạn chủng, mấy ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng quấn lấy một lọn tóc, ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Ninh công tử, ngươi như thế nào tới bây giờ mới tiến vào tiên kiều? Hơn nữa còn phát sinh xung đột với người của thế gia tiên linh vậy? Thế gia tiên linh? Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, cũng không nói thêm lời nào. Hắn một đường dết tới đây, căn bản không có thời gian đi dò hỏi tình huống trên tiên kiều. Cho nên mặc dù hắn đã mấy lần nghe qua cái xưng hô thế gia tiên linh này, nhưng thế gia tiên linh cụ thể đại biểu cho cái gì, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa biết rõ ràng. Hiện tại còn có người ngoài ở đây, càng nói nhiều, sai lầm sẽ càng lớn, cho nên không bằng cái gì cũng không nói. Xem ra Ninh công tử cũng không biết quá rõ ràng đối với phân chia thế lực trên tiên kiều a. Thảo nào ngươi lại phát sinh xung đột với đám đệ tử thế gia tiên linh này. Cặp mày tinh tế giống như lá liễu của Hoa Thanh Liên khẽ nhíu lại. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại thật sự quá mạnh, vừa mới vào tiên kiều đã xử lý mấy chục gã đệ tử thiên tài của thế gia tiên linh. Loại tổn thất này đối với đám thế gia tiên linh này cũng tương đối nặng nề. Cho nên đám thế gia tiên linh này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Khẽ nhíu mày, Hoa Thanh Liên xoay người nhìn về phía hai lão giả tóc bạc kia. Hai lão giả tóc bạc này sớm cũng bởi vì đối thoại giữa Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên mà kinh ngạc ngây người. Đến lúc này bọn họ mới kịp phản ứng trở lại, thần sắc âm lãnh nói. Hoa Thanh Liên, ngươi nhận ra tên ác đồ sát nhân này. Đúng vậy. Hắn là bạn tốt của ta. Hoa Thanh Liên khẽ gật đầu. Trên khuôn mặt ôn nhu không một chút do dự, tự hồ căn bản không sợ bị Ninh Tiểu Xuyên liên lụy vậy. Khóe miệng hai lão giả tóc bạc lộ ra một tia cười lạnh, nói. Rất tốt. Ngươi nhận ra tên gian tặc này thật tốt. Tránh cho chúng ta ngay cả thân phận của đối phương cũng không biết. Ánh mắt một lần nữa quay trở lại trên người Ninh Tiểu Xuyên, thân ảnh hai lão giả tóc bạc này đồng thời chớp lên, liền muốn xuất thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Vừa rồi thời điểm Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên đối thoại với nhau, hai người bọn họ cũng đã lặng lẽ quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Ninh Tiểu Xuyên là tuyệt thế cao thủ gì đó, cho nên mới có thể di ép chết nhiều đệ tử thế gia tiên linh như vậy. Nhưng sau khi trải qua quan sát, bọn họ mới phát hiện thực lực của Ninh Tiểu Xuyên tự hồ cũng không phải quá mạnh mẽ. Dưới tình huống như vậy, hai người bọn họ đương nhiên là không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ, nghĩ muốn bắt lấy Ninh Tiểu Xuyên nhằm lập công chuộc tội. Hai vị trưởng lão chậm đã. Thân ảnh Hoa Thanh Liên khẽ động, đã ngăn cản trước mặt hai lão giả tóc bạc này. Ánh mắt hai lão giả tóc bạc trừng lớn một cái, nói. Như thế nào? Hoa Thanh Liên, lẽ nào ngươi muốn giúp tiểu tử này đối kháng với chúng ta sao? Nếu là như vậy, ngươi cần phải biết rõ ràng hậu quả a. Thần sắc Hoa Thanh Liên bình tĩnh nói. Hai vị trưởng lão hiểu lầm rồi. Ta chỉ là muốn giảng đạo lý một chút với các ngươi mà thôi. Ánh mắt hai lão giả tóc bạc gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng hừ lạnh nói. Có lời gì thì nói nhanh lên. Hoa Thanh Liên cũng không chút khó chịu, trên gương mặt tinh xảo thoáng lộ ra nụ cười mê người, nói. Hai vị trưởng lão, tại hạ cho rằng sự tình đệ tử các đại thế gia tiên linh bị giết này cũng không thể toàn bộ trách Ninh công tử. Hắn vừa mới tới nơi này, nhân sinh địa không quen. Không có khả năng hạ sát thủ ngoan độc với đám đệ tử thế gia tiên linh này. Cho nên rất có khả năng là do đám đệ tử thế gia tiên linh kia nghĩ muốn giết Ninh công tử trước, kết quả trái lại bị dế tê chết. Nếu tình huống thật sự là như thế, vậy Ninh công tử càng một điểm tội lỗi cũng không cần phải nhận. Thần sắc hai lão giả tóc bạc kia nhất thời ngạc nhiên, tự hồ không tin tưởng vào lỗ tai của chính mình vậy. Sau một hồi, một lão giả tóc bạc trong đó mới lắc đầu cười lạnh. Hoa Thanh Liên, ta thấy ngươi cũng tính là một đời nhân kiệt, hiện tại làm sao lại nói ra loại lời nói ngu xuẩn này. Hắn dê ít chết nhiều người của thế gia tiên linh chúng ta như vậy, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, ngày hôm nay hắn nhất định sẽ phải chết. Cho nên mặc dù miệng ngươi nói đến mức nở hoa đi chăng nữa, ngày hôm nay chúng ta cũng phải động thủ di ép chết hắn. Nếu không, chúng ta làm sao bàn giao với những thế gia tiên linh khác? Thần sắc Hoa Thanh Liên bình thản, chậm rãi lắc đầu nói. Nói như vậy, hai vị trưởng lão không định giảng đạo lý sao? Một lão giả tóc bạc hừ lạnh nói. Giảng đạo lý cái rắm. Nắm tay lớn chính là đạo lý. Đám người từ trong khổ hải đi ra các ngươi, lẽ nào đều là những kẻ ngốc cả sao? Nếu đã như thế, vậy ta chỉ có thể lựa chọn đứng về phía Ninh công tử rồi. Hoa Thanh Liên mềm mại nhẹ nhàng bước ra. Chỉ mất vài bước, hắn đã đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, xoay người lại giằng co một chỗ với hai lão giả tóc bạc kia. Sắc mặt hai lão giả tóc bạc trở nên âm trầm, nói. Hoa Thanh Liên, ngươi nhất định muốn giúp tiểu tử này sao? Đây là ngươi tự tìm đường chết à? Ngươi đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1322, C1322, chỉ cầu an lòng hai. Hoa Thanh Liên khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không một chút do dự. Ninh Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn Hoa Thanh Liên, thấy hắn vì chính mình xuất đầu, trong lòng cũng thoáng có chút cảm động. Khẽ tiến lại gần Hoa Thanh Liên một bước, Ninh Tiểu Xuyên thấp giọng nói. Hoa huynh, kỳ thật ngươi cũng không cần làm như vậy. Hoa Thanh Liên nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, thản nhiên cười nói. Ninh công tử, ngươi không cần hiểu lầm. Những hành vi lúc này của ta chỉ là làm theo bản tâm, chỉ cầu an lòng mà thôi. Chỉ cầu an lòng. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên bang bang nhảy lên vài cái, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần thần sắc thống khổ. Nếu Hoa Thanh Liên là thân nữ nhi, lại nói với chính mình mấy chữ chỉ cầu an lòng như vậy, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ cảm thấy vô cùng đắc ý, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại là thân nam nhân, lại nói với một gã nam tử khác loại lời nói dễ khiến cho người ta hiểu lầm như vậy, loại tình huống này quả thật có chút quỷ dị. Hoa Thanh Liên vốn dĩ là một vị thần linh nữ tính chuyển thế trọng sinh, tại thời điểm chuyển thế đã phát sinh sai lầm mới biến thành một gã nam tử. Ngày sau nếu có cơ hội, chính mình xem một chút có thể giúp nàng khôi phục thân nữ nhi hay không. Nếu không, sau này chính mình thật sự không có biện pháp tiếp tục ở chung với hắn a. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm tự nhủ. Lúc này hai lão giả tóc bạc kia đang nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên, trong miệng một lần nữa quát lạnh. Hoa Thanh Liên, chúng ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Mau giúp chúng ta bắt lấy tiểu tử này, miễn cho một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Nhìn hai lão giả tóc bạc đang không ngừng hô to gọi nhỏ trước mặt, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên có chút không nói gì, quay sang nói với Hoa Thanh Liên. Hoa huynh, thực lực của hai người bọn họ ở trong tiên kiều hẳn là rất bình thường a. Hoa Thanh Liên nhẹ nhàng gật đầu. Ninh công tử nhìn không sai. Mặc dù hai vị trưởng lão này thân là trưởng lão của thế gia tiên linh, nhưng thiên phú cùng tư chất của bọn họ đều rất bình thường, ở trong thế gia tiên linh cũng là tồn tại thuộc tầng lớp dưới chót. Chỉ là hơi mạnh hơn một chút so với đám đệ tử thế gia tiên linh trẻ tuổi trước đây Ninh công tử đã di ép chết mà thôi. Thảo nào vừa thấy ngươi đứng sang phía bên ta, hai tên gia hỏa này đã lộ ra bộ dáng vô cùng kiên kỵ như vậy. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, một lần nữa thấp giọng nói. Hoa huynh, đám thế gia tiên linh này rốt cuộc là cái gì? Là các thế gia cổ lão trên tiên kiều sao? Nếu đã biết thực lực của hai lão giả tóc bạc này cũng chỉ bình thường, Ninh Tiểu Xuyên cũng không quá lưu ý tới hai người bọn họ nữa, mà quay sang hỏi Hoa Thanh Liên về tình huống trên tiên kiều. Hoa Thanh Liên tự hồ cũng muốn nhân cơ hội nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết tình huống trên tiên kiều, cho nên lập tức gật đầu nói. Thế gia tiên linh quả thật là một vài thế gia rất cổ lão. Bất quá bọn họ cũng không chỉ là những thế gia cổ lão bình thường đơn giản như vậy. Tiên kiều chỉ là thông đạo đi thông tới bỉ ngạn, căn bản không thích hợp cư trú lâu dài. Những người đã tiến vào tiên kiều chỉ có thể dừng lại trên tiên kiều một thời gian ngắn, nếu trong khoảng thời gian này không thể đi thông qua tiên kiều liền sẽ tan thành mây khói. Cho nên tiên kiều mới được xem là khảo nghiệm cuối cùng của tu sĩ khi đi thông bỉ ngạn. Nhưng những thế gia tiên linh này lại bất đồng. Những thế gia tiên linh này phần lớn đều là do hậu đại của các tiên linh tổ kiến, vì có thể khiến cho đời sau của chính mình có thể sinh tồn trên tiên kiều. những vị tiên linh đã đạt tới bỉ ngạn, thành tựu vĩnh hằng kia đã không tiếc tiêu hao khí lực thật lớn, thay đổi một chút quy tắc trên tiên kiều, mở ra từng cái thế gia. Đây chính là lai lịch của đám thế gia tiên linh này. Trước mắt trên tiên kiều quả thật là những thế gia tiên linh này là chủ đạo. Trên toàn thể tiên kiều ước chừng có hơn 200 thế gia tiên linh. Bất quá thế gia tiên linh mạnh mẽ nhất trong số đó cũng chỉ có 3 cái. 3 cái thế gia tiên linh này xa xa mạnh hơn những thế gia tiên linh còn lại rất nhiều. Có thể nói, toàn bộ những thế gia tiên linh còn lại đều bị 3 cái thế gia tiên linh đỉnh cao này quản lý. Ngoại trừ những thế gia tiên linh này, hiện tại trên tiên kiều còn có rất nhiều những người giống như chúng ta vậy, đều là những cường giả từ trong khổ hải đi ra. Trong đó mạnh mẽ nhất chính là người của Chân Lý Thiên Quốc lúc trước. Có người nói sau khi những cao thủ của Chân Lý Thiên Quốc tiến vào tiên kiều, bọn họ không muốn bị đám thế gia tiên linh này chưởng khống, cho nên liền tự tụ tập lại tại một địa phương khác, nghĩ muốn khai sáng ra một thế gia tiên linh mới. Ngoài ra, còn có một vài cường giả khác phân tán rải rác tại các nơi trên tiên kiều, cực không dễ dây dưa. Tiên kiều hiện tại so với quá khứ đã hỗn loạn hơn rất nhiều. Hoa Thanh Ly nói cực nhanh, Ninh Tiểu Xuyên cũng chăm chú nghiêm túc lắng nghe. Sau một hồi, hắn đã đại khái thấu hiểu sơ bộ những tình huống trên tiên kiều. Tiên kiều trong quá khứ chỉ là một cái thông đạo khảo nghiệm mà thôi. Nhưng tiên kiều hiện tại lại trở thành phiến nhạc thổ còn sót lại duy nhất sau khi thiên địa hủy diệt, cho nên toàn bộ những người may mắn còn sống sót trong dư ba thiên địa hủy diệt lúc trước đều lục tục tiến vào tiên kiều. Cứ như vậy nhất thời khiến cho nhân khẩu trong tiên kiều tăng vọt. Mặc dù hoàn cảnh ác liệt trong tiên kiều đã đào thải đi tuyệt đại bộ phận người tiến vào, nhưng số lượng những người còn lại vẫn còn rất nhiều. Cộng thêm tuyệt đại đa số những người này cũng đều là cao thủ. Gần như tất cả các cao thủ cấp bậc chủ thần ở mỗi cái văn minh vũ trụ trước đây, hiện tại hơn phân nửa đều đã tiến vào tiên kiều. Thoáng cái có thêm nhiều người như vậy, hoàn cảnh trong tiên kiều khẳng định là trở nên vô cùng hỗn loạn. Cũng khó trách đám người của thế gia tiên linh này lại tràn ngập địch ý đối với những kẻ ngoại lai như Ninh Tiểu Xuyên vậy. Đứng ở đối diện Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên, lúc này sắc mặt hai gã trưởng lão của thế gia tiên linh kia đã cực kỳ khó coi. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên trò chuyện với nhau náo nhiệt như vậy, bộ dáng hoàn toàn bỏ qua hai người bọn họ, hai lão giả tóc bạc này cũng không thể chịu đựng được nữa, trong miệng rít lên một tiếng, một trái một phải đồng thời phóng về phía Ninh Tiểu. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 1323, C1323, Anh hùng cứu Mỹ nhân 1. Ninh công tử, mỗi người chúng ta đối phó một tên A. Thấy hai lão giả tóc bạc này đã động thủ, thần sắc Hoa Thanh Liên nhất thời trở nên ngưng trọng hơn vài phần, trên khuôn mặt ôn nhu lộ ra vài phần cương nghị, nhìn tới mức trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng phải rung lên một cái. Khẽ nhích ra xa một bước, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Không cần. Ngươi ở một bên nghỉ ngơi trong chốc lát, ta một mình đối phó hai người bọn họ được rồi. Phanh. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp đánh ra một quyền, mạnh mẽ đánh trúng nắm tay của một lão giả tóc bạc. Một cổ lực lượng cường hãn tuôn trào ra, nháy mắt liền đánh cho lão giả tóc bạc này trực tiếp choáng váng mặt mày. Trên mặt mang theo thần sắc mê võng, cánh tay lão giả tóc bạc này phát ra một thanh âm răng rắc thanh thúy, vặn vẹo thành hình dạng cực kỳ khoa trương. Ngay sau đó bản thân hắn liền bay thẳng ra ngoài. Té ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn ra xa. Mà lão giả tóc bạc còn lại cũng nhân cơ hội đánh thẳng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, trong hai ngón tay mơ hồ mang theo một tia tử sắc bức người, điểm mạnh lên trên xương sườn Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu tử, tử quan chỉ này là bí kỹ mà ta đã khổ tu hơn 200 năm, vô cùng lợi hại, kẻ trúng tất chết. Ngươi! Hửm! Sao ngươi lại không có chút vấn đề gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên nhấp nháy mắt, bàn tay mạnh mẽ đánh ra. Chỉ một chưởng đã trực tiếp đánh bay lão giả tóc bạc còn lại này. Hiện tại hắn xem như xác định vừa rồi Hoa Thanh Liên quả thật không có lừa gạt hắn. Thực lực của hai lão giả tóc bạc này nhiều lắm cũng chỉ hơi mạnh hơn một chút so với đám đệ tử thế gia tiên linh trẻ tuổi trước đây. Vừa rồi mười mấy gã đệ tử thế gia tiên linh trẻ tuổi kia vây công Ninh Tiểu Xuyên, trái lại đều bị hắn dế tê chết toàn bộ. Lúc này hai lão giả tóc bạc này liên thủ vây công Ninh Tiểu Xuyên, rơi vào kết cục như hiện tại ngược lại một điểm cũng không kỳ quái. Cũng tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên dùng một quyền một chưởng thu thập hai lão giả tóc bạc này, từ phía xa xa đột nhiên bắn tới một mũi tên. Mũi tên này phi thường phổ thông, chỉ lớn bằng ngón cái, độ dài cỡ chừng cánh tay một người bình thường, nhìn qua bình bình thường thường, giống như mũi tên do một gã thợ săn phàm nhân bê ắn ra vậy. Nhưng khi nhìn thấy mũi tên này, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên đồng thời đại biến. bởi vì tài liệu của mũi tên này không ngờ lại là do thân cây trong tiên kiều làm thành. Các loại thực vật trong tiên kiều phi thường đặc thù, ngay cả bẻ gãy một nhánh cây cũng vô cùng khó khăn, càng đừng nói là dùng nó làm thành vũ khí. Mũi tên hiện tại đang bắn tới này, bề ngoài mặc dù bình thường, nhưng trên đó mơ hồ chạm khắc một vài loại hoa văn tinh mịn. Có thể ở trên cây tên như vậy điêu khắc hoa văn, có thể thấy được thực lực của kẻ chế tạo mũi tên này cường hãn đến mức nào. Thần sắc có chút ngưng trọng, Ninh Tiểu Xuyên vươn tay ra chụp lấy mũi tên này. Mũi tên này quả thật rất bình thường, Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng đã bắt nó vào trong tay. Nhưng hắn lại có thể nhận ra, mục đích mũi tên này bắn tới cũng chỉ là ngăn cản chính mình tiếp tục xuất thủ, cũng không phải thật sự nghĩ muốn bắn chết chính mình. Là ai? Cầm mũi tên trong tay, Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía xa xa, muốn nhìn một chút là ai vừa mới bá N ra mũi tên này. Dưới sự quan sát của Ninh Tiểu Xuyên, từ trong mã nguyên xa xa, mấy đạo thân ảnh cấp tốc xuất hiện. Trong mấy đạo thân ảnh này, một gã nam tử trong tay cầm theo một thanh trường cung khổng lồ, phi thường nổi bật. Trang phục của hắn giống như một gã thợ săn bình thường vậy, trên người mặc một kiện y phục gia thú, trong tay cầm trường cung, bên hông còn đeo bao tên. Hơn 10 mũi tên rậm rạp chằng chịt cắm trong bao tên đeo bên hông hắn. Bộ phận đám mũi tên này lộ ra ngoài giống như đúc với mũi tên Ninh Tiểu Xuyên vừa mới bắt được kia. Nhìn về phía đám người từ xa xa đang chạy tới, thần sắc Hoa Thanh Liên thoáng ngưng trọng nói. Ninh công tử, ngươi phải cẩn thận. Là người của Tam Đại Thế Gia Tiên Linh Đỉnh Cao. Tam Đại Thế Gia Tiên Linh Đỉnh Cao ở trên Tiên Kiều phân biệt là Tiên Linh Phong Gia, Hoa Hậu Cung và Âm Dương Thế Gia. Phong Gia. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, trong đầu nhất thời xuất hiện thân ảnh của Phong Nguyệt Hề. Cái họ Phong này bình thường vẫn là khá hiếm thấy, trước mắt những tộc nhân Phong Thị mà Ninh Tiểu Xuyên từng nghe nói qua cũng chỉ có nhất mạch của Chân Lý Đại Đế. Chỉ là không biết Tiên Linh Phong Gia này có quan hệ gì với Chân Lý Đại Đế hay không? Nếu là có, lẽ nào hiện tại Phong Nguyệt Hề cũng đã tiến vào Tiên Kiều? Nhìn chằm chằm đám người đang tiến đến kia, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thoáng suy ngẫm. Lúc trước khi Ninh Tiểu Xuyên từ Văn Minh Thần Hà quay trở lại thế giới đại diễn, đã không còn gặp qua Phong Nguyệt Hề nữa, tự hồ nàng ta đã rời khỏi thế giới đại diễn rồi. Về sau Chân Lý Thiên Quốc sụp đổ, thiên địa hủy diệt, Ninh Tiểu Xuyên lại càng không có cơ hội gặp mặt Phong Nguyệt Hề. Hiện tại nghe Hoa Thanh Ly nói tới Tiên Linh Phong Gia, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất thời dâng lên vài phần cảm giác khác thường. Hắn luôn cảm thấy Phong Nguyệt Hề hẳn là đang ở trong cái Tiên Linh Phong Gia này. Phi Dương công tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Không đợi đám người ở xa xa kia chạy tới, lão giả tóc bạc bị Ninh Tiểu Xuyên đánh ngã xuống đất kia đã lăn một vòng phóng về phía bọn họ, trong miệng lớn tiếng kêu ầm lên. Phi Dương công tử, có người quấy rối thí luyện của thế gia tiên linh chúng ta, thậm chí còn liên tục giết chết mấy chục đệ tử thế gia tiên linh chúng ta. Chuyện này ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Lại có chuyện như vậy. Một đạo thanh âm kinh ngạc chợt truyền đến. Đám thân ảnh xa xa kia cấp tốc tiếp cận, cuối cùng đứng ở đối diện Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên. Đám người mới đến này có tổng cộng 5 người. Ngoại trừ gã nam tử tay cầm trường cung kia ra, 4 người còn lại phân biệt là 2 nam 2 nữ. Hai gã nam tử này đều vô cùng trẻ tuổi, một gã thần thái phi dương, giống như một gã công tử con nhà giàu vậy. Một tên còn lại thì sắc mặt âm trầm, thần sắc nghiêm túc, hẳn là trời sinh đã là như vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1324, C1324, Anh hùng cứu Mỹ nhân 2. Mà hai nàng nữ tử còn lại, tướng mạo đều rất bình thường, một người trong đó vóc người xem như tạm được, chỉ là trước ngực bằng phẳng, không có chút đồi núi nào. Một người còn lại mặc dù trước ngực rất đáng kể, nhưng phần eo thô to, vóc người xem như bị hủy toàn bộ. Đứng ở đối diện Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên, hai nàng nữ tử này vừa nhìn thấy Hoa Thanh Liên, trong ánh mắt lập tức xuất hiện thần sắc ghen tị. Mà ba gã nam tử kia chỉ quét nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, ánh mắt đồng dạng cũng rơi xuống trên người Hoa Thanh Liên. Gã nam tử trẻ tuổi nhìn qua giống như công tử con nhà giàu trong ba gã nam tử kia dẫn đầu lên tiếng. Hửm! Từ đâu lại xuất hiện một gia nhân tuyệt sắc như vậy? Tôn lão đầu, lẽ nào là vị mỹ nhân trước mắt này đã quấy rối thí luyện lần này sao? Lão giả tóc bạc vừa nãy mở miệng nói chuyện trước kia đang đứng trước mặt đám thanh niên trẻ tuổi này, nghe thấy gã nam tử trẻ tuổi bộ dáng công tử con nhà giàu kia hỏi mình, thần sắc trên mặt nhất thời dại ra. Hơn nửa ngày sau, sắc mặt hắn mới tái mét nói. Phi Dương công tử, ngươi nhìn lầm rồi. Đó là một nam tử A. hắn là đệ tử mới gia nhập Tiên Linh Nạp Lan gia, tên là Hoa Thanh Liên. Nam tử. Hoa Thanh Liên. Năm thiếu niên nam nữ trẻ tuổi này đồng thời kinh hãi, sau khi quét nhìn trên dưới Hoa Thanh Liên mấy lần, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên lồ nờ dây ngực của Hoa Thanh Liên. Lồ nờ dây ngực Hoa Thanh Liên cực kỳ bằng phẳng, nếu bên trong thật sự có thứ gì, tuyệt đối không có khả năng đè nó xuống bằng phẳng như vậy. Cho nên sau khi quan sát Hoa Thanh Liên mấy lần, mấy người này mới xác định Hoa Thanh Liên quả thật là một gã nam tử chứ không phải là nữ tử. Trời à! Ngay cả nam nhân cũng có thể xinh đẹp như vậy, còn để cho người ta sống nữa không chứ? Gã nam tử trẻ tuổi được gọi là Phi Dương công tử này, gương mặt nhất thời bi phẫn ngẩng đầu hét thảm một tiếng. Ngươi sao có thể xinh đẹp như vậy? Có thể chỉ dạy chúng ta một chút không? Còn hai nàng nữ tử trẻ tuổi kia, lúc này hai mắt cũng đã sáng lên, trực tiếp phóng về phía Hoa Thanh Liên. Xem ra mỗi một nữ tử đều có một trái tim yêu thích cái đẹp. Chỉ là các nàng đã bỏ qua sự cảm thụ của Hoa Thanh Liên. Bị người khác ngộ nhận là nữ nhân, chuyện tình như vậy cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh, cho nên Hoa Thanh Liên ngược lại cũng không quá để ý, chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới tính cách hai nàng nữ tử trước mắt này lại gấp gáp như vậy, trực tiếp phóng tới trước mặt chính mình, bộ dáng như muốn nuốt chửng hắn luôn vậy. Hai vị mỹ nữ, vị huynh đệ này của ta trời sinh đã có bộ dáng thế này, không phải dựa vào phương pháp gì mới trở thành như vậy, cho nên khiến hai vị phải thất vọng rồi. Ninh Tiểu Xuyên từ bên cạnh chợt nhảy chết ra một bước, che chắn Hoa Thanh Liên lại sau lưng. Hai nàng nữ tử kia dừng lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, quét mắt trên dưới nhìn Ninh Tiểu Xuyên một hồi, thần sắc trên mặt càng lúc càng cổ quái, nói. Ngươi đây là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lúc này Hoa Thanh Liên nấp ở sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc có chút co quắp, kết hợp với ngoại hình đủ để mê hoặc bất kỳ nam nhân nào của hắn, nhìn qua ngược lại thật sự có mấy phần cảm giác khiếp nhược. Chính vì vậy lúc này Ninh Tiểu Xuyên giúp hắn xuất đầu, ở trong mắt người khác chính là hình tượng một vị dũng sĩ dũng cảm cứu vớt mỹ nhân. Mặc dù vị mỹ nhân này có chút đặc thù. Ninh Tiểu Xuyên nghe hai nàng kia nói vậy, căn bản không biết nói gì, sắc mặt trở nên âm trầm thêm vài phần, nói. Các ngươi hẳn là người của Tam Đại Thế Gia Tiên Linh đỉnh cao a. Những đệ tử Thế Gia Tiên Linh khác toàn bộ đều là do ta dế tê chết. Hiện tại các ngươi dự định giải quyết việc này như thế nào? Trực tiếp nói rõ ràng ra luôn đi. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới chính sự, thần sắc mấy tên nam nữ trẻ tuổi này ngược lại thoáng cái ngưng trọng vài phần. Vị Phi Dương công tử giống như thiếu gia nhà giàu kia cũng tiến về phía trước một bước, nói. Tại hạ Phong Phi Dương, mọi người cho chút thể diện, có thể gọi ta là Phi Dương công tử. Thí luyện lần này thoáng cái chết nhiều đệ tử thế gia như vậy, lại thêm toàn bộ đều là bị một mình các hạ giết chết. Tam Đại Thế Gia Tiên Linh đỉnh cao chúng ta quả thật phải vì chuyện này xuất đầu. Bằng không, thí luyện tiên linh sau này nhất định sẽ triệt để lộn xộn rồi. Lão giả tóc bạc đứng bên cạnh Phong Phi Dương nghe vậy nhất thời đại hỷ, nói. Phi Dương công tử nói không sai. Nhất định phải bắt lấy người này, còn có gã Hoa Thanh Liên kia nữa. Hắn thân là đệ tử Thế Gia Tiên Linh, vậy mà lại giúp người ngoài đối phó chúng ta. Nếu không tiến hành trừng phạt, sau này lại xuất hiện loại sự tình ăn cây táo, rào cây sung này nữa, chúng ta sẽ không dễ xử lý. Có đạo lý. Phong Phi Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía gã nam tử tay cầm trường cung bên cạnh mình, nói. Tiễn Hư, ngươi xuất thủ bắt người a, nhớ rõ bắt sống. Nhất là vị Hoa huynh kia. Nhìn về phía Hoa Thanh Liên, Phong Phi Dương một lần nữa nuốt một ngụm nước miếng. Gã nam tử tay cầm trường cung kia phóng người nhảy lên, ngón tay ở bên hông hoạt động một cái. Như nước chảy mây trôi đã một lần nữa gắn một mũi tên lên trường cung trong tay mình. Kéo mạnh dây cung, mũi tên trên trường cung lập tức nhắm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh công tử, cẩn thận. Hoa Thanh Liên từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên nhảy ra, sóng vai đứng chung một chỗ với Ninh Tiểu Xuyên. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên ngưng trọng nói. Ngươi cũng cẩn thận. Sư. Một mũi tên cắt ngang không gian, bắn thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng còn chưa bay tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, mũi tên này vậy mà đột nhiên thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía Hoa Thanh Liên. Hư hư thật thật, mục tiêu của mũi tên này mặc dù bề ngoài chính là Ninh Tiểu Xuyên, nhưng trên thực tế đối tượng hắn muốn công kích lại là Hoa Thanh Liên. Không tốt. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên đại biến, dịch thế ma kiếm trong tay lóe lên, trực tiếp đâm thẳng về phía mũi tên này. Đáng tiếc ca. Đáng tiếc. Một gia nhân như vậy, như thế nào lại là một gã nam tử? Phong Phi Dương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hoa Thanh Liên,

dung nhan tuyệt mỹ. Đứng chung một chỗ quả thật chính là một bộ mỹ nhân đồ trời sinh. Mà bốn nàng nữ tử này, toàn bộ đều là người quen của Ninh Tiểu Xuyên. Quang Minh Thánh Nữ Lợn Nguyệt Cơ, hậu nhân tử Kim Hoàng Chủ Tử Hàn Yên, Nguyệt Cung Nữ Thần Cơ Hàn Tinh cùng với vị nữ ni xinh đẹp Bảo Châu Địa Tạng. Bốn nàng nữ tử tuyệt sắc lúc này vậy mà cùng nhau xuất hiện, điều này ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng chưa từng nghĩ tới. Phong Phi Dương phóng vài bước vọt tới trước mặt bốn người, sắc mặt chính khí nói. Mấy vị tiểu sư muội, lẽ nào các ngươi cũng đều quen biết người này? Tử Hàn Yên nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, tự hồ muốn một lần nhìn Ninh Tiểu Xuyên cho no mắt, hồi lâu sau mới khẽ thở dài, nói. Đâu chỉ là quen biết. Phi Dương công tử, chuyện tình của Tiểu Xuyên, vừa rồi chúng ta cũng đã nghe nói qua. Còn xin ngươi mở một mặt lưới, buông tha cho hắn lần này. Phong Phi Dương nghe vậy, sắc mặt nhất thời cổ quái hơn vài phần, nói. Nói như vậy, mấy vị sư muội đều là cầu tình cho hắn. Coi là vậy đi. Nếu lần này sư huynh chịu nể mặt, ngày sau chúng ta tất có thâm tạ. Trên mặt Bảo Châu Địa Tạng mang theo nụ cười thản nhiên, nói. Quả nhiên là cầu tình. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1326, C1326, gặp lại người quen hai. Sắc mặt Phong Phi Dương nhất thời âm trầm xuống, quay đầu lại nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, một hồi lâu sau trong miệng mới bi phẫn nói. Ông trời cũng quá không công bằng a. Ta đẹp trai ngời ngời như vậy, đi theo bên người cũng chỉ toàn là gái xấu. Mà hắn rõ ràng bộ dáng không chút đặc biệt, vì sao bất kể là nam nữ, chỉ cần là xinh đẹp, đều liều mạng dán lên người hắn chứ. Ai cũng không ngờ được Phong Phi Dương vậy mà lại nói ra những lời nói như vậy. Hai nàng nữ tử tướng mạo bình thường đang đứng bên cạnh Phong Phi Dương kia cũng không nhịn nổi sự khuất nhục này nữa, sắc mặt âm trầm, xoay người trực tiếp bỏ chạy. Lúc này Phong Phi Dương tự hồ mới ý thức được chính mình đã nói bậy, vội vã hét lớn. Cái này hai vị sư muội, ý ta không phải nói các ngươi. Lúc này gã nam tử âm lãnh bên cạnh Phong Phi Dương kia mới lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian gần đây, nữ nhân đi theo bên người ngươi cũng chỉ có hai vị sư muội này. Cho nên lời vừa rồi mà ngươi đã nói, nữ nhân đi theo bên người đều là gái xấu, những lời này, chỉ có thể là miêu tả hai vị sư muội này mà thôi. Gã nam tử âm lãnh này từ khi xuất hiện vẫn luôn không nói một lời nào, hiện tại đột nhiên mở miệng, không ngờ lại là giải thích cho Phong Phi Dương chuyện tình như vậy, quả thật hoàn toàn không hợp với bề ngoài âm lãnh của hắn. Sự khác biệt như vậy nhất thời khiến cho thần sắc đám người xung quanh càng lúc càng cổ quái. Nhất là hai lão giả tóc bạc mới vừa rồi bị Ninh Tiểu Xuyên đánh rất thảm kia, lúc này đang tụ lại một chỗ, thấp giọng thầm nói. Ta đã sớm nghe nói vị Phi Dương công tử của Phong gia này mặc dù thiên phú cực cao, nhưng tính cách cũng rất không đáng tin, hiện tại xem ra quả nhiên là vậy. Ngày hôm nay muốn giải quyết việc này, không thể hoàn toàn trông cậy vào vị Phi Dương công tử này. Chúng ta lập tức báo tin trở về, để cho những thế gia khác đứng ra mới được. Được. Cứ làm như vậy. Một người trong số hai lão giả tóc bạc lặng lẽ lui trở về. Lúc này tầm mắt của mọi người đều đang tập trung trên người Phong Phi Dương, ngược lại không ai chú ý tới động tác mờ ám của hắn. Mà Ninh Tiểu Xuyên mặc dù có chú ý tới, nhưng cũng không thèm quan tâm. Thần sắc Phong Phi Dương có chút xấu hổ trong chốc lát, cuối cùng đơn giản phất tay một cái, nói. Như vậy cũng được. Dù sao hai vị sư muội này lớn lên quả thật rất bình thường, ta cũng không có nói sai. Gã nam tử âm lãnh kia gật gật đầu, nói. Thừa nhận là tốt rồi. Bất quá hiện tại ngươi vẫn nên xử lý trước chuyện trước mắt rồi hãy nói. Bằng không, lần này ngươi trở lại nhất định sẽ lại bị phạt. Phong Phi Dương khẽ co rụt cổ một cái, lập tức nói với bốn người Tử Hàn Yên. Bốn vị sư muội, không phải là sư huynh ta không chịu giúp các ngươi. Lần này vị bằng hữu này của các ngươi ra tay thật sự quá độc a, một lần dế tê chết nhiều đệ tử thế gia như vậy. Nếu ta không bắt hắn, thật sự không cách nào bàn giao với đám thế gia này a. Cơ Hàn Tinh lạnh lùng nói. Việc này chúng ta một đường đã xem qua. Từ bộ dáng lúc chết của đám đệ tử thế gia này liền có thể nhìn ra, bọn họ vốn là chuẩn bị vây công Ninh Tiểu Xuyên, đồng thời cũng muốn dế tê chết hắn. Ninh Tiểu Xuyên chỉ là muốn bảo mệnh, cho nên mới không thể không phản kháng mà thôi. Bởi vậy trách nhiệm trong chuyện này, căn bản không thể tính trên người Ninh Tiểu Xuyên được. Phong Phi Dương có chút nhức đầu nói. Nói như vậy không sai. Nhưng mà... Không đợi Phong Phi Dương nói xong, Lận Nguyệt Cơ đã khẽ mỉm cười, nói. Phi Dương sư huynh, Phong gia có thể trở thành thế gia tiên linh đứng hàng đệ nhất trong các đại thế gia tiên linh, thứ dựa vào vẫn là công bằng công chính. Hiện tại nếu sư huynh vi phạm cái nguyên tắc này, sợ rằng sẽ bất lợi với danh tiếng của Phong gia a. Bảo Châu Địa Tạng theo sát nói. Sư huynh đừng quên, lần này đám đệ tử thế gia này chính là chết đi trong lúc thí luyện. Nếu bọn họ đã tham gia thí luyện, như vậy cũng nên có giác ngộ tử vong. Bằng không, cái thí luyện này lại có ý nghĩa gì nữa? Truyện nữ cường. Bốn nàng nữ tử tuyệt sắc liên tục ngươi một câu ta một lời, nói đến mức Phong Phi Dương gần như đầu óc quay cuồng, ánh mắt sắp sửa muốn nở hoa. Không thể không nói, quả thật không có gã nam nhân nào có thể chống đỡ được một chi phái đoàn du thuyết như vậy. Lão giả tóc bạc còn lại mắt thấy tình huống không ổn, nhất thời nhịn không được quát lạnh. Các ngươi đám tiểu hồ ly này, đừng mơ tưởng lừa gạt Phi Dương công tử. Lúc này nhân chứng vật chứng đều có đủ, kẻ này dám săn giết đệ tử thế gia tiên linh chúng ta, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho hắn. Nghe thấy lời nói của lão giả tóc bạc, ánh mắt Phong Phi Dương nhất thời trừng lớn một cái nói. Tôn lão đầu, ngươi nói chuyện khách khí một chút a. Bốn vị sư muội cũng không có thù hận gì với ngươi, sao lại nhục mạ bọn họ như thế? Cũng quá tàn nhẫn với gia nhân a. Vừa mới dứt lời, Phong Phi Dương đã lại lắc đầu, nói. Bất quá ngươi cũng đã một đống lớn niên kỷ như thế, cái gì gia nhân không gia nhân, đoán chừng ngươi cũng chẳng còn nhìn ra được. Phốc. Lão giả tóc bạc bị hắn chọc tức quả thật muốn thổ huyết. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm để ý tới đám người Phong Phi Dương. Bước vài bước đi tới trước mặt Hoa Thanh Liên, ngồi chồm hổm trước mặt hắn, tỉ mỉ giúp hắn kiểm tra thương thế. Mũi tên vừa rồi của Tiễn Hư quả nhiên không tầm thường, một mũi tên đã đóng đinh Hoa Thanh Liên trên mặt đất, khiến cho hắn cũng không cách nào nhúc nhích được nữa. Ninh Tiểu Xuyên vươn tay ra cầm lấy mũi tên kia, trầm giọng nói. Ngươi cố chịu một chút, ta rút nó ra. Không đợi Hoa Thanh Liên trả lời, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dùng sức, rút mũi tên này ra khỏi trong cơ thể Hoa Thanh Liên. Hoa Thanh Liên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lập tức chảy ra một tia máu tươi. Màu sắc huyết dịch tiên diễm phụ trợ cho khuôn mặt kiều diễm có chút tái nhợt của Hoa Thanh Liên, khiến cho hắn nhìn qua càng lúc càng xinh đẹp động lòng người. Bất quá lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã bất chấp những cái này. Sau khi rút mũi tên ra, hắn lập tức ôm Hoa Thanh Liên vào trong ngực, bắt đầu giúp hắn trị thương. Bàn tay thoáng lục lọi tại lồ nờ dây ngực Hoa Thanh Liên mấy cái, cặp mắt Ninh Tiểu Xuyên nhất thời trừng thật lớn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1327, C1327, Hoa hậu cung 1. Trong tay truyền đến một loại cảm giác khác thường, khiến cho trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hoa Thanh Liên rõ ràng là thân nam nhi, tại sao lại có loại cảm giác dị thường như vậy? Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối không cho là cảm giác của mình sẽ xuất hiện sai lầm. Chẳng lẽ hắn tu luyện loại công pháp cổ quái nào đó? Khiến cho thân thể của hắn cũng dần dần phát sinh thay đổi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm suy đoán. Dù sao trong thân thể Hoa Thanh Liên vốn dĩ chính là ẩn chứa một quả trái tim nữ nhi, cho nên lúc này thân thể phát sinh dị biến cũng không có gì là không thể. Có chút lúng cuống tay chân giúp Hoa Thanh Liên trị liệu sơ lược, Ninh Tiểu Xuyên liền đặt hắn sang một bên, cũng không dám tiếp tục đụng chạm lên thân thể hắn nữa. Mà bên kia, vị Phi Dương công tử Phong Phi Dương kia đã bị đám người Lận Nguyệt Cơ nói đến mức thần sắc mơ hồ. Không ngừng gật đầu nói. Các ngươi nói không sai. Phong gia ta quả thật luôn luôn tuân theo công lý, cho nên hiện tại cũng tuyệt đối không thể không nói lý lẽ. Như vậy đi, việc này do ta làm chủ. Vị Ninh huynh đệ này mặc dù lỡ tay giết người, nhưng kẻ không biết không có tội, việc này cứ như vậy xem như bỏ qua. Sau này kẻ nào cũng không được đi tìm vị Ninh huynh đệ này gây phiền phức nữa. Nghe được kết quả như thế, trên mặt Tử Hàng Yên lộ ra thần sắc vui vẻ. Mà ba người Cơ Hàng Tinh ngược lại cũng không có phản ứng gì, chỉ là cùng nhau nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhất là thời điểm nhìn thấy một màn Ninh Tiểu Xuyên giúp Hoa Thanh Liên trị thương, thần sắc ba người mới thoáng thay đổi. Lúc này lão giả tóc bạc kia đã toàn thân run rẩy, chỉ tay về phía trước, nói. Phi Dương công tử, việc này tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu ngươi quyết định như vậy, không khỏi đã quá tiện nghi cho tiểu tử này a. Như thế nào tiện nghi? Nếu ngươi có bản lĩnh, có thể giết chết toàn bộ đám đệ tử thiên tài của các thế gia còn lại, ta cũng sẽ thẩm phán ngươi như vậy. Cho dù ở trên tiên kiều chúng ta, nhân vật thiên tài vẫn luôn có đặc quyền. Ta thấy thiên phú của vị Ninh huynh đệ này rất không tệ, cho nên ta nghĩ muốn dẫn hắn gia nhập Phong gia chúng ta đây. Phong Phi Dương nhếch miệng nói,

nhưng cho tới bây giờ cũng không dám nói có thể đối địch với Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng. Truyện tiên hiệp hay. Hai người bọn họ có thể cường đại đến vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Ở trong mắt hắn, Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng vĩnh viễn đều là hai tiểu nha đầu mà thôi. Cho dù bọn họ có cường đại đến đâu, cũng cần có người che chở. Tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên và đám người Tử Hàng Yên đang đối thoại, những người ở xa xa kia đã chạy tới, bao vây mấy người Ninh Tiểu Xuyên vào bên trong. Nhân số của đám người mới tới này rất nhiều, có tới hơn 10 người, thần sắc mỗi người đều bất thiện. Sau khi đi tới nơi này, ánh mắt của đám người đã lập tức nhìn chằm chằm lên trên người Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt lộ ra thần sắc cừu hận. Quét nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lần, từ trong đám người kia chợt đi ra một gã nam tử trung niên, lạnh nhạt nói. Phi Dương công tử, nghe nói ngươi đã quyết định sẽ miễn trừ hết thảy mọi trừng phạt đối với tiểu tử này, thậm chí còn nghĩ muốn chiêu mộ hắn vào Phong gia a. Không sai. Ta quả thật dự định như vậy. Phong Phi Dương gật gật đầu, nói. Sắc mặt nam tử trung niên âm trầm, lắc đầu nói. Công tử làm như vậy không khỏi có chút quá không công bằng rồi. Kẻ này giết nhiều người của các đại thế gia chúng ta như vậy, sao lại có thể cứ tính như vậy? Đừng nói hiện tại hắn còn chưa gia nhập vào Phong gia, cho dù hắn đã gia nhập Phong gia, chúng ta cũng phải đến Phong gia hỏi một chút. Lẽ nào người của Phong gia liền có thể tùy tiện săn giết đệ tử trẻ tuổi của các đại thế gia chúng ta như vậy sao? Hồ Sư Thúc, việc này không giống như ngươi tưởng tượng vậy. Tử Hàng Yên hiển nhiên quen biết cả nam tử trung niên này, cho nên tiến tới một bước, dự định biện giải giúp Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng lời của nàng còn chưa dứt, cả nam tử trung niên này đã trực tiếp hừ lạnh, nói. Tử nha đầu, việc này ngươi đừng nhúng tay vào. Bằng không, chúng ta đồng dạng cũng đi tới Hoa Hậu Cung một chuyến. Với quy củ của Hoa Hậu Cung, nếu các ngươi phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cũng sẽ bị trực tiếp trục xuất khỏi Hoa Hậu Cung a. Bốn người Tử Hàng Yên cùng Bảo Châu Địa Tạng hiện tại toàn bộ đều là thành viên của Hoa Hậu Cung trong tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao. Lúc này nghe nói có thể sẽ bị trục xuất khỏi Hoa Hậu Cung, sắc mặt bốn người nhất thời biến đổi, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Bất quá, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, thần sắc bốn nữ nhân đã kiên định trở lại. Bảo Châu Địa Tạng tiến về phía trước, lạnh nhạt nói. Hồ Sư Thúc, mặc dù ngươi có địa vị rất cao trong các thế gia tiên linh, nhưng cũng không cách nào nhúng tay vào chuyện tình Hoa Hậu Cung chúng ta. Những hành động lần này của chúng ta không chỉ vì tư tình, càng nhiều hơn chính là vì công đạo mà thôi. Cho nên cho dù ngươi tìm tới Hoa Hậu Cung, chúng ta cũng không sợ. Sắc mặt nam tử trung niên âm trầm, nhìn chằm chằm bốn nàng Tử Hàng Yên một hồi, cuối cùng thần sắc chợt trở nên kinh dị, nói. Giỏi a. Nhìn các ngươi từng kẻ bộ dáng cũng đều không tệ. Lúc này vậy mà lại nói ra những lời nói không biết xấu hổ như vậy. Tư tình. Chẳng lẽ bốn người các ngươi đều cùng có tư tình với gã nam tử này sao? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, bộ mặt của Hoa Hậu Cung tuyệt đối sẽ bị các ngươi ném sạch. Bị gã nam tử trung niên này một hơi nói ra quan hệ giữa các nàng và Ninh Tiểu Xuyên, hai người Lận Nguyệt Cơ và Cơ Hàng Tinh da mặt mỏng một chút, trên mặt lập tức dâng lên một tia đỏ ửng, không biết nên ứng phó như thế nào. Mà Tử Hàng Yên biểu hiện trực tiếp nhất. Nhất thời khoác lấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, nói. Hồ Sư Thúc, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta chỉ cần không vi phạm bản tâm liền có thể. Bảo Châu Địa Tạng vẫn như cũ thần sắc thản nhiên, nói. Hồ Sư Thúc, lời này của ngươi cũng không đúng. Không nói cái khác, lão tổ Phong gia Chân Lý Đại Đế năm xưa chính là nạp phi vô số, căn bản cũng không có ai dám tùy tiện chỉ trích Chân Lý Đại Đế cái gì. Ngược lại. Mỗi một người cũng đều tràn ngập ước ao đối với sự tiêu sái của Chân Lý Đại Đế a. Đây là bởi vì Chân Lý Đại Đế có năng lực như vậy, có bá lực như vậy. Mà Ninh Tiểu Xuyên ở trong mắt chúng ta, cũng đồng dạng có mị lực cùng bá lực như thế. Nếu sư thúc không phục, cũng có thể lấy ra bá lực cùng mị lực của chính mình đi so sánh với Tiểu Xuyên thử xem. Gã nam tử trung niên trước mắt này, mặc dù tướng mạo không tính là xấu xí, nhưng tuyệt đối cũng không tính là dễ nhìn. Hiện tại lại bị Bảo Châu Địa Tạng sỉ nhục một trận, hắn nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, nói. Chỉ bằng tiểu tử này cũng có tư cách so sánh với Chân Lý Đại Đế sao? Phong Phi Dương ở một bên đột nhiên lớn tiếng nói. Hồ Sư Thúc, cũng không thể nói như vậy. Tổ tiên mặc dù vĩ đại, nhưng dù sao cũng là nhân vật của quá khứ rồi. Thời đại hiện tại vẫn là phải xem thế hệ này chúng ta. Ta thấy vị Ninh huynh đệ này quả thật có vài phần khí phách. Có thể so sánh với tổ tiên.